ta có thể phục chế thiên phú. Chương 450, sứ giả đến, Tần Thần Điện Hạ. Canh thứ 2, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hằng bàn đại lục nơi nào đó, một tòa cổ lão cự đại trước cửa đá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chi cường đại bất tử quân đoàn liền đóng quân ở nơi này bên trong, ngày đêm canh chừng cái này tòa cổ lão cự đại cửa đá. Tòa này cửa đá nhìn như không đáng chú ý, giống như phổ thông môn hộ một dạng, nhưng lại là một cái cổng truyền tống, nó có thể làm cho một người truyền tống ly khai bàn vực tiến vào cái khác tinh vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mỗi một lần mở ra cổng truyền tống đại giới đều rất lớn, tức chính là đại thần cấp cũng sẽ đau lòng. Bỗng nhiên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổng truyền tống sáng lên, sinh ra cự đại không gian ba động. Có người khởi động cổng truyền tống, muốn truyền tống tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất tử quân đoàn một vị tinh hệ cấp cường giả khiếp sợ đạo. Hơn nữa truyền tống tới người kia thân phận tất nhiên không tầm thường, bởi vì tòa này cửa đá có thể không phải tùy tiện liền có thể mở ra, không có nhất định thân phận khẳng định không có cách nào mượn nhờ truyền tống cửa đá truyền tống tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước tiên, tên này tinh hệ cấp cường giả liền đem nơi này động tĩnh truyền ra ngoài cáo chi bất tử quân đoàn vương cấp các tướng lĩnh. Ầm vang, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửa đá chấn động lần lượt từng bóng người đi ra. Tinh hệ cấp cường giả, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh hệ cấp cường giả, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn qua từng người tinh hệ cấp cường giả xuất hiện, bất tử quân đoàn tên này tinh hệ cấp cường giả bất vi sở động, nhưng những cái này tinh hệ cấp cường giả lại thân mặc đồng dạng áo đen, rõ ràng là thuộc về một cái thế lực hơn nữa không phải trọng yếu nhân vật. Cổng truyền tống là nguyên một đám tới, không phải cùng một chỗ truyền tống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chân chính đại nhân vật có lẽ tại đằng sau. Rất nhanh, 10 tên tinh hệ cấp cường giả truyền tống đến đây, chia làm hai hàng, mặt ngó cổng truyền tống, nhỏ bé hơi gấp eo tựa hồ tại nghênh đón bọn hắn chủ nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa, hai bóng người cùng nhau từ cổng truyền tống đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một người trung niên bộ dáng tinh hà cấp cường giả, thân mặc kim sắc khải giáp, một thân khí tức nhường bất tử quân đoàn tinh hệ cấp cường giả đều cảm thấy thần lực vận chuyển khó khăn. Không kém gì vương cấp tướng lĩnh tinh hà cấp đại năng, thậm chí so vương cấp các tướng lĩnh còn muốn cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất tử quân đoàn tinh hệ cấp cường giả âm thầm kinh hô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng để cho hắn giật mình cũng không phải là tên này tinh hà cấp đại năng, mà là đứng ở tinh hà cấp đại năng bên cạnh vị kia thanh niên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị này thanh niên chỉ là đại thần cấp, nhưng tên kia tinh hà cấp đại năng tựa hồ hữu ý vô ý hơi nhỏ bé dựa vào sau nửa bước, cái này nửa bước đại biểu hai người thân phận cao thấp. Tê, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất tử quân đoàn tinh hệ cấp cường giả ngược lại hít một hơi lạnh khí. Có thể làm cho tinh hà cấp đại năng xem như thủ vệ, tên này đại thần cấp thân phận khả năng liền không tầm thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới mấy vị vương cấp tướng lĩnh nhắc nhở, trong lòng tức khắc có suy đoán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi là bàn vực bất tử quân đoàn người A, tên kia đại thần cấp thanh niên mở miệng đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là, bất tử quân đoàn tinh hệ cấp cường giả gật gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, vị kia tinh hà đại năng mở miệng giới thiệu đạo. Vị này là tới từ nhân tộc chí cao điện đường Tần Thần Điện Hạ, lần này thụ mệnh tới đây. Gặp qua Tần Thần Điện Hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất tử quân đoàn tinh hệ cấp cường giả vội vàng ôm quyền bái đạo. Hắn suy đoán không sai, trước mắt cái này tên thanh niên là tới từ nhân tộc chí cao điện đường sứ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất Tử quân chủ sớm có phân phó, bây giờ quả thật đến. Ta muốn gặp các ngươi một chút quân chủ, không biết có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần thần điện hạ hỏi đạo, quân chủ sớm đã có lệnh sứ giả đến có thể đi gặp hắn, còn mời sứ giả đi theo ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất Tử quân đoàn tinh hệ cấp cường giả nói ra, dẫn đường đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần thần điện hạ khẽ gật đầu. Sau đó không lâu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần thần điện hạ gặp được Bất Tử quân chủ, gặp qua Bất Tử quân chủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần thần điện hạ mười phần khách khí nói ra, hắn cũng từng nghe nói Bất Tử quân chủ tên hào, lúc trước cũng tộc chí cao điện đường một vị điện hạ, mặc dù chỉ là yếu nhất một vị điện hạ nhưng Bất Tử quân chủ thiên phú rất tốt, chính là vũ cấp thiên phú tu luyện bởi vì mà trở thành siêu việt tinh hà cấp cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, hắn có thể không dám đối Bất Tử quân chủ bất kính. Tần thần điện hạ khách khí ta thế nhưng là nghe nói tần thần điện hạ đại danh tương lai tất nhiên có thể tùy tiện siêu việt ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất Tử quân chủ nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là bình thường điện hạ, hắn không biết để vào mắt nhưng nhân tộc chí cao điện đường điện hạ cũng phân làm cấp bậc mà tần thần điện hạ không thể nghi ngờ là trong đó càng đỉnh tiêm một nhóm, mặc dù bây giờ mới đại thần cấp nhưng chết ở hắn trên tay tinh hệ cấp dị tộc lại có không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù hắn thân ở đối doanh vực cũng thường xuyên nghe nói tần thần điện hạ chiến tích. Cho nên, đối với vị này điện hạ, Bất Tử quân chủ cũng là không dám thất lễ. Bất Tử quân chủ quá khen rồi, ta chỗ nào có thể cùng Bất Tử quân chủ so sánh. Tần thần điện hạ khiêm tốn nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chợt hai người trò chuyện một chút bắt đầu nói tới vũ trụ chi tử một chuyện. Bất Tử quân chủ, người nên cũng biết rõ nhân tộc chí cao điện đường mệnh lệnh không biết bàn vực phải chăng ra đời vũ trụ chi tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần thần điện hạ hỏi đạo, ra đời hai vị vũ trụ chi tử, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất Tử quân chủ chi tiết đạo, dĩ nhiên ra đời hai vị vũ trụ chi tử, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần thần điện hạ có chút kinh ngạc, bàn vực khí vận không đủ, rất khó sinh ra vũ trụ chi tử, hắn vốn coi là doanh vực thời đại này nhiều lắm là sinh ra một vị vũ trụ chi tử đây, không nghĩ đến thoáng cái ra đời hai vị vũ trụ chi tử, cái này xác thực ngoài hắn đoán trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng đây là chuyện tốt, vũ trụ chi tử càng nhiều, nhân tộc tự nhiên cũng liền càng cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại nhân tộc cao tầng không xuất thủ tình huống dưới, vũ trụ chi tử chính là nhân tộc cửa tiệm, là nhân tộc cùng với những cái khác dị tộc tranh phong lợi nhận. Nếu là không có vũ trụ chi tử mà nói, nhân tộc làm sao có thể đủ có như thế lần này quy mô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, nhân tộc chí cao điện đường tự nhiên hy vọng nhân tộc có thể đủ nhiều sinh ra một số vũ trụ chi tử. Tần thần điện hạ trước đó nhân tộc chí cao điện đường hạ xuống mệnh lệnh là ba cái danh ngạch không có sửa đổi à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất Tử quân chủ hỏi đạo, tần thần điện hạ nói ra, nhân tộc chí cao điện đường lần này cho bàn vực chỉ tiêu là 10 cách, đây là mới mệnh lệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bên vị kia tinh hà cấp thủ vệ lấy ra một phần quyển trục đưa cho Bất Tử quân chủ xem xét. Bất Tử quân chủ xem xét sau đó, biến sắc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả thật là 10 cái, tại sao đột nhiên cái biến chỉ tiêu còn tăng lên nhiều như vậy? Bất Tử quân chủ nghi hoặc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này loại tình huống quá kỳ quái, đáng tiếc hắn biết rõ tình huống có hạn, dù sao hắn không ở nhân tộc chí cao điện đường, nhân tộc chí cao điện đường chuyện phát sinh rất khó truyền đưa tới. Tần thần điện hạ nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bất Tử Quân chủ ứng phải biết nhân tộc Chí Cao Điện Đường thành viên tạo thành, chia làm nội điện cùng ngoại điện, nội điện từ rất nhiều điện hạ tạo thành, một giới lại một giới điện hạ hội tụ tại nhân tộc Chí Cao Điện Đường, để nhân tộc điện hạ số lượng ở vào một cái không thấp con số, ngoại điện từ những cái kia có tiềm lực trở thành vũ trụ chi từ tuyệt thế thiên kiêu tạo thành, nhưng trước đó không lâu, nhân tộc cùng rất nhiều dị tộc. Một trận đánh cờ bên trong, nhân tộc Chí Cao Điện Hạ tổn thất không ít điện hạ, mà tuyệt thế thiên kiêu càng là tử vong rất nhiều. Lại tăng thêm tiếp qua một đoạn năm tháng, lại có một trận thịnh thế tức sắp đến, cho nên nhân tộc Chí Cao Điện Đường nhất định phải gia tăng nhân tộc Chí Cao Điện Đường thành viên số lượng, để bù đắp trước đó tổn thất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thì ra là thế, Bất Tử Quân chủ bừng tỉnh đại ngộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 cái danh ngạch, Diệp Thiên cùng Bạch Cốt Thiên Kiêu chiếm cứ 2 cái danh ngạch, cái khác 8 cái danh ngạch nhất định phải từ 8 cái cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu bên trong sàng chọn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng cửu tinh tuyệt thế thiên kiêu bên trong cũng không phải là tất cả mọi người khát vọng tiến vào nhân tộc Chí Cao Điện Đường, có người có lẽ đã trải qua từ bỏ trở thành vũ trụ chi tử, chuẩn bị trùng kích thần cấp cảnh giới. Tần thần điện hạ, ta sẽ chờ thông báo một chút bàn vực cái khác 3 nhà bá chủ cấp thế lực thủ lĩnh, thương nghị một chút phân chia như thế nào cái này 10 cái danh ngạch. Bất Tử Quân chủ nói ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Danh ngạch sự tình các ngươi tự nhiên quyết định, nhưng 2 cái kia vũ trụ chi tử, nhất định muốn tranh thủ nhường bọn hắn gia nhập nhân tộc Chí Cao Điện Đường. Tần thần điện hạ nói ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là tự nhiên, Bất Tử Quân chủ gật gật đầu. Mấy ngày sau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nhận được đến từ Bất Tử Quân đoàn thư mời, nhường Diệp Thiên đi Bất Tử Đại Thành. Thư mời bên trên nhắc tới nhân tộc Chí Cao Điện Đường, nhường Diệp Thiên cần phải tiến về Bất Tử Đại Thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ là nhân tộc Chí Cao Điện Đường sứ giả đến? Diệp Thiên suy đoán, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu hồi thư mời, Diệp Thiên rời đi Thanh Tàng Thành, tiến về Bất Tử Đại Thành. Không bao lâu, Diệp Thiên dám cảm nhận được Bất Tử Đại Thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chợt hắn đi tới Bất Tử Đại Thành Bất Tử Thần Điện. Nơi này là Bất Tử Quân Đoàn một tòa cứ điểm trọng yếu, mà thư mời mục đích cũng là Bất Tử Thần Điện. 1, 6, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Diệp Thiên xuất ra thư mời sau đó, Bất Tử Thần Điện một vị chân thần mang theo Diệp Thiên tiến nhập Bất Tử Thần Điện một tòa thiên điện. Ở tòa này thiên điện, Diệp Thiên gặp được một vị đại thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy vị này đại thần một khắc này, Diệp Thiên vô ý thức dùng phục chế thiên phú kiểm tra một hồi đối phương thiên phú tình huống. Giờ khắc này, hắn triệt để sợ ngây người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân loại tần thần, thiên phú tu luyện, vũ cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lực lượng thiên phú thần cấp, cực tốc thiên phú thần cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phòng ngự thiên phú thần cấp, thương pháp thiên phú, vô thượng cấp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sinh mệnh thiên phú thần cấp, ánh sáng thiên phú thần cấp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật là hoa lệ thiên phú, Diệp Thiên không thể không thừa nhận cái này tên gọi tần thần đại thần cấp cường giả, là Diệp Thiên gặp qua thiên phú tốt nhất một vị. Hơn nữa, đối phương còn có vũ cấp thiên phú tu luyện, cái này cùng Diệp Thiên thiên phú tu luyện ở vào cùng một cấp bậc. Vũ cấp thiên phú tu luyện, phục chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nháy mắt tần thần vũ cấp thiên phú tu luyện, nếu là về sau lại phục chế một môn vũ cấp thiên phú tu luyện, hắn liền có thể đem bản thân thiên phú tu luyện tăng lên tới vũ cấp phía trên. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.